Mahakusalajitantam và đọc rồi còn dạng nghiệp thì được một phần. Trong này có mấy người mới, hai người mới dân tay không? 1, 2, 3, 4, nhiều do đó xin phạt một thời gian ngắn để nói tổng quan về môn vi diệu pháp nha. Và người nào nghe rồi nghe lại thì lời lạc tăng gấp đôi. Chúng ta nhìn lên bàn thấy cái này thì vi diệu pháp là một trong ba tất tàng rồi. Gọi là tam tàng kinh điển. Tam tàng kinh điển thì có cái tàng thứ nhất gọi là tàng kinh, không phải tàng thứ nhất là tàng luật. Tàng luật vì nên nhá kỳ tàng cả tàng cái kỳ tất cả là cái giỏ cái để chứa, cái đó gọi là tàng. Cái vị nên nhá là luật. Cái thứ hai là sự tăng tạng vì tất cả gọi là tạng kinh. Và cái thứ ba là a khí tham ma vì tất cả gọi là tạng vi diệu pháp. A thi tham ma từ này đọc là a thi tham ma. Tham ma là pháp, a thi cao siêu vi diệu, cho nên gọi là vi diệu pháp. Cao siêu vi diệu và là vi diệu pháp. Có ba tàng ha, tàng luật. Chúng ta nghe đến 84.000 pháp môn hay là pháp uẩn thì cái này còn 21.000. Cái này tàng kinh có 21.000 và 48.000 còn 42.000 còn lại ở trong tàng vi diệu pháp. Như vậy chi pháp trong này rất nhiều nha. Và chúng ta được học đến cái vi diệu pháp này. Vi diệu pháp có tất cả bảy bộ, bắt đầu từ bộ Dhammasangkhani Vithanga cho đến bộ cuối cùng là Patthana. Bộ bảy bộ này Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ở trong Nam đã dịch rồi. Nhưng mà đọc không hiểu, chưa đủ sức để học. Do đó mới có Ngài gọi là Anuruddha. Sau Phật lịch 1.000 năm, Ngài mới tổng kết lại thành một cái cuốn sách đặt tên là Abhidhammathasakkhaha. Đầu tiên chúng ta vào học đấy, cái Abhidhammathasakkhaha có 9 chương, và chương thứ nhất nói đến citta tức là tâm, chương thứ nhì nói đến cetasika là tâm sở, những phần sở thuộc của tâm. Chương thứ ba nói đến Pakinaka là vấn đề linh tinh. Chương thứ tư vi thị tức là nói đến lộ trình tâm. Chương thứ năm là vi thị sankhara, những cái mà đi ra khỏi lộ trình. Chương thứ sáu gồm nói đến rupa sắc và nibbana, Chương thứ bảy là nói đến các pháp phía bất thiền và phía thiền, các Phật trợ đạo tức là 37 pháp trợ bồ đề, gọi là bodhisanga tức là thất giác chi, tự chánh cần, tự như ý túc, ngũ căn ngũ lực, tự niệm xứ vân vân cho đến bát chánh đạo. Chương thứ 8 nói đến paccaya tất cả cái duyên, duyên hệ, và nói đến cái Pachaya Sankhaha, nói đến thập nhị nhân duyên. Chương thứ 9 là chương cuối cùng nói đến Samatha Kamathana và Vipassana Kamathana, tức là nói đến pháp hành thiền định và thiền tuệ. Nếu chúng ta có cơ hội học thì cả lý thuyết và pháp hành chúng ta đều được học qua để biết cách hành. Thì học đến chương 9, bây giờ chúng ta mới vào chương thứ nhất. Lần trước là được ngang đây, bây giờ sẽ học lần này, cố gắng học cho đến hết này. Nhiều không? Quá nhiều. Nhiều đâu, mới chưa được nửa, 50% của cái này. Mà cái này là mới chương thứ nhất, chương thứ nhì và chương thứ sáu. Các ngài sắp cái Paramattha Dhamma, tức là pháp chân thật nghĩa pháp, không phải pháp chế định, thành bốn loại, đó là tâm, tâm sở, sắc và niết bàn, là bốn pháp sự thật. Ngoài ra là đồ giả, còn chỉ có cái bốn cái này là thật. Người mới thì nghe hơi lạ, nhưng mà không sao. Đây là bốn cái sự thật. Còn ngoài ra, tất cả những cái trên thế gian này đều do tổng thực tạo thành và không thật. Ví dụ quyền vợ, quyền sắc có thật đâu? Đây là quy ước của người Việt Nam nói với nhau, đây là quyền vợ, quyền sắc đi, quyền sắc. Nhưng mà chỉ cần gặp người Tây, người Pháp, họ nếu nói được cuốn sách cho tôi thì họ đưa được không? Gặp một ông Tây nói ông đưa cuốn sách cho tôi thì không hiểu. Vì cả này họ gọi là cái gì? Books. Livre. Người Pháp họ không hiểu. Do đó cái này chỉ mang tính chế định quy ước của cộng đồng đó, của tập thể đó. Bây giờ cái này đem lên trên người Tùng, người Tài, người Nùng mà nói thì họ cũng hiểu nhìn nhau. Và cái này là pháp quy ước, pháp chế định. Nhưng mà sự thật của nó là cái gì? Một sắc pháp. Một sắc pháp. Sắc pháp là gì? Tức là cái pháp mà con mắt, một cái đối tượng mà con mắt nhìn được. Cái này con mắt nhìn được không? Được. Lỗ tai nghe được không? Thấy chưa? Nó chỉ có sự thật đối với con mắt. Đây là sự thật. Sự thật nó chỉ là một sắc pháp, gọi là Rupa Ramana, đối tượng của con mắt. Ngoài ra nó làm cái gì cả? Nó không có này gì. Vậy mắt nhìn được nhưng mà tai nghe không thấy, không được. Nó rất giới hạn, rất hạn chế. Thì những cái pháp như thế này gọi là pháp có thật. Còn là cuốn sách, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy cuốn sách, đúng hay không? Cái này nghe hơi ngạc nhiên đối với những người mới. Bởi vì không có cuốn sách. Chúng ta không bao giờ nhìn thấy cuốn sách nha. Nhưng mà nếu đi ra đường mà nói vậy thì họ ngỡ mình là người tỏi trên, người ấm đầu, phải không ạ? Người hâm. Đi đấy, cuốn sách rõ ràng, tại sao nói không thể được cuốn sách là điều vô lý. Nhưng sự thật là như vậy nhá. Chúng ta thì thấy một sách. Cái này chỉ có Đức Phật mới nói lên sự thật này, và chỉ cho chúng ta thấy cái sự thật này. Tất cả các sự thật đều nằm trong cái bản này cả. Còn ngoài ra là đồ không thật, đồ gì đấy. Do đó là chúng ta học ví dụ pháp chính là học cái sự thật và cái không thật cùng học. Do đó về là nói là nhà không có thì mình vẫn hiểu, nhưng đừng có đi về nhà rồi nói với vợ biết đó là không có nhà, đưa cái ly cho tôi thì không có ly để mà đưa, thì như vậy cũng đúng không phải ấy. Đó, trong lối sống, trong cách sống thường nhật phải chấp nhận cái chế định đó. Tại vì à, xin giới thiệu đây, sư thường nhân, à, sư thường nhân không có. Đúng không ạ? Đúng rồi. Tại vì từ khi cái ông này ông mặc cái bộ đồ này, người ta mới gọi là sư thường nhân. Ông thầy ông cho ông đắp cái bộ đồ này, đặt cho ông cái tên thường nhân thì mới gọi là sư thường nhân. Còn trường đó ai gọi không? Đúng. Không ai gọi. Đó nè. Thậm chí bây giờ đi qua cửa cửa hải quan thôi, người ta cũng cứ gọi, người ta gọi tên trong bác con này, đúng không? Mà tên bác con không phải là sư thường nhân. Đây, đây là tên trong đạo, để mọi người trong đạo gọi với nhau. Còn ra cửa công, cửa quan, nhà nước làm việc thì vẫn gọi đúng tên trong bác con, trong chứng minh, à, chứng minh thường. Đấy, cái này giả tạo. Mà bây giờ nói không có, sư thường nhân có thật. Thì đâu tôi mới vừa gặp nè, à, tối nay sư dạy đây thì tí đi ra nè, sao không có. Đấy. Có những cái sự thật, sự thật chúng ta biết và quy định quy ước như vậy để mà sống với nhau. Còn nếu không thì có xã hội thế nào, loạn xì sờ ngầu lên, đúng không? Không biết ai là ai cả, đây cũng ngủ quần, kia cũng ngủ quần, thế nào sắc thọ tưởng hành thức như nhau ấy, do tự đại kiệt thân đất nước lửa gió, rồi thế nào làm sao phân biệt? Người này mặc áo hồng, người này mặc áo trắng, người này mặc áo hoa, hoa trắng hồng này không có thật, nhưng phải chế ra, quy định ra, quy ước ra để khỏi nhầm lẫn. Và chúng ta học cái môn này để trở về cái thực tài của nó, cái sở hà của cái thực tính của nó là như vậy. Còn những cái kia là quy ước, tức là làm gì? Muốn ăn chuối thì chúng ta phải lột cái vỏ ra, được chưa? Này, chúng ta lột cái vỏ ra mới đụng được cái trái chuối ở bên trong đó. Thì chúng ta học cái này để lột bớt những cái vỏ kia ra, lấy cái lõi, à, cái lõi, cái thực của nó chính là tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tâm. Tâm chúng ta có tất cả 189 hoặc 121 tâm. Tâm của mọi người nằm ở đâu? Nằm trên 7 cái vòng tròn này à? Đúng không? Có không nha? Tâm ở trong mỗi từ thân mỗi người nha. Tâm ở mỗi từ thân mỗi người. Ví dụ nhà thức tâm thì nó sinh ở đâu? Ở đi con người, con mắt, con người. À, nhị thức tâm thì sinh ở trong tai. À, cũng như vậy, thân thì sinh ở da bên ngoài, cái chỗ nào mà tiếp xúc mà biết đau, biết khổ, biết là. Còn nếu như mà đầu móng tay cũng có tâm nha, cuối tóc. Vì sao? Vì mình bấm cái đầu cuối cái tóc nó không đau. Vậy ở đó có tâm. Nhưng có tâm à, thì tâm được chia ra tất cả 121 tâm này phân thành hai loại lớn, à, ba loại lớn. Đây là tâm dục giới, từ đây trở lên. Đây là tâm sắc giới, đây là tâm vô sắc giới, và đây là tâm siêu thế giới, à, siêu thế. Thì trong 121 tâm này chia ra dục giới 54 tâm, từ đây trở lên 54 tâm. Đây 15 tâm của sắc giới là những cái tâm thiền. Đây là 12 tâm của vô sắc giới, những tâm thiền vô sắc. Và đây là tâm đạo 4 hoặc là 20 tâm, tâm quả 4 hoặc 20 tâm. Thì trong tâm dục giới này chia ra 3 loại. Akusala chit 12 tâm là tâm bất thiền. Ahetuka chit 18 tâm là tâm vô nhân. Kamavacchara sovana chit 24 tâm là những tâm dục giới tình quan. Tâm này gồm có 8 tâm đại thiền, 8 tâm đại quả và 8 tâm đại di tác. Di tác tức là chỉ có làm, tức là tâm của bậc A-la-hán. Làm vậy thôi, đại thiền chính là những tâm mà trong đời sống thường ngày chúng ta làm việc thiền bằng những cái tâm này. Những cái tâm đại quả là tâm trong đời sống hàng ngày mà con người chư thiên họ sinh ra, họ chết bằng cái tâm này, hoặc là họ ngu thật sâu không biết gì hết cũng bằng cái tâm này. Còn tâm bất thiền, hàng ngày con người hay con vật suy nghĩ, nói năng, hành động với cái ý không tốt, với cái tâm bất thiện thì sẽ gây nên các tội lỗi. Sẽ chia ra ba loại, đó là tham, tản tâm. Có gốc là tham, tản tâm. Có gốc là sân, hai tâm. Và có gốc là si, hai tâm. Tham là như thế nào? Có cái điện thoại di động ở đây để đặt tiền, chúng ta nhìn thấy muốn được, muốn lấy hay muốn làm chủ nó, mặc dù có chủ ngồi bên đây, hay là muốn mua, mình phải ăn cắp, mình muốn mua, thì tâm đó muốn được nó với bất cứ hình thức nào gọi là tâm tham. Tâm tham muốn có một cái tâm bám víu vào cái đối tượng, bám víu á, đó gọi là tâm tham. Tâm tham này chia ra hai loại, loại bên trên tham mà có vui. Ví dụ như lần đầu tiên thấy một viên kim cương và người ta nói giá hàng triệu đô la, mình thích, mình tham, mình thích và mình vui, khởi tâm ăn cắp trộm. Thì lúc đó cái vật, cái của đó giá trị rất nhiều thì vui, có cái niềm vui nằm trong bụng tâm kinh. Nhưng mà cái này giá trị nhỏ, không đáng kể ha. Bây giờ thay vì mình đi về, mình ghé qua phố, mình mua cũng được, mất thì giờ ha. Thôi lấy đây cái chứ, không ai la đâu. Muốn lấy, sở hữu nó. Mày lấy cái này có vui không? Bình thường. Vì nó có cái giá trị gì để mà về nhà chẳng chứng, chẳng diện, chẳng bọ lên tụng kính, tụng lòng gương để mà điều diện gì cả. Chỉ có lấy để về dùng, thay vì mình phải đi mua thì mất công, lấy cho khỏe. Cũng có gì vui khi là bốn tâm này, nó một trong bốn tâm này khởi sinh. Hai tâm bên này có liên quan đến tà kiến, bốn tâm bên này và bốn tâm bên này không liên quan đến tà kiến. Đây là qua ha. Sau này ai chưa có tài liệu thì sẽ đọc, không hiểu gì thì hỏi phải bàn hoặc pháp sư. Đó là tám tâm tham. Hai tâm tiếp theo là hai tâm sân. Hai tâm sân, sân là sao? Cái gì không vừa lòng, bực bội, ghét bỏ, chối đầy, muốn ra khỏi mình. Đấy, ưu tư, lo lắng, sầu bi, đó là sân, biểu hiện của sân. Và trong đời sống thường ngày chúng ta nổi những cái đó lên trên tâm qua hai tâm này. Một tâm có cần nhắc bảo, cần tác động, và một tâm không cần tác động. Cần tác động là sao? Không cần tác động là sao? Từ mình tác động cũng có, người ngoài tác động cũng có. Ví dụ như ba con đến nói với mình, điện thoại đến nói là người thân mình mất rồi, mình buồn. Đó là cái này có tác động hay không tác động? Không tác động. Chưa ai bảo mình buồn. Nếu có tác động không ạ? Có. Tự mình buồn. Tự mình buồn. Thấy tự mình buồn. Hoàn cảnh đưa đầy hay là không? Không hoàn. Có hoàn cảnh. Thôi nói cho về là nếu như cái tin đó đến mình không buồn được không? Không được, phải buồn à, vì người thân mất. Rồi ví dụ như trong trường hợp mình ngồi không, thả hồn theo gió, rồi lang bang à, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn chẳng hạn như vậy, cái cảnh này có cần tạc đồng đó không, thấy rõ hơn phải không? Còn cái ví dụ kia phải xét lại, có khi cần có khi không. Không, không đời là có người tới nói tại sao ông mất mà mày không buồn. Có. Không cần thắc mắc. À, không cần như vậy. Không cần như vậy. Không cần là phải có ai tới nói như vậy thì mình cũng tự buồn. À, mình vẫn tự buồn. Không cần phải như vậy. Cái này tùy theo trường hợp chúng ta sẽ xét sau. Đó là hai tấm tấm sân và hai tấm cuối là hai tấm si. Tâm si thứ nhất là hợp với hoài nghi, tâm si thứ hai là hợp với vọng tâm. Tức là lúc nào mà chúng ta nghi về Phật Pháp Tăng Tam Bảo ha, liên quan đến cái đó thì gọi là tâm hoài nghi. Đức Phật có thật hay không? Ha? Đức Phật là con người lịch sử hay là con người người ta tưởng tượng ra, vâng vâng, à, hoặc là người ta ca ngợi đấy, ân đức của Pháp có phải như vậy đó, thì những cái đó chúng ta không chắc chắn thì hoài nghi. Cái thứ hai là phỏng tâm, ngồi không nghỉ trường này đến trường khác, qua trường nọ đến trường kia, bất nhất không đâu vào đâu, lúc đó phỏng tâm. Cả này thì mọi người cũng có hết đó này. À, ai có hết. Vậy càng ngay chúng ta 12 tâm này nó cuốn hút, nó trôi lăn, nó đưa đẩy mình từ ngày này qua ngày khác, phải không ạ? Và không biết chính mình, đúng ạ? Giống như câu hay nói, tức là càng ngay chúng ta bị không tham thì sân, không sân thì si. Từ lúc mở mắt thức dậy, nếu người chẳng tu tập hoặc chưa từng ai hướng dẫn cho tu tập, chưa có cái pháp tu tập nào, thì bị ba cái này chi phối. Từ lúc mở mắt thức dậy, chưa ra khỏi giường, phải không? Ai vậy? Hầu như là bị như vậy. Hầu như chưa phải hết. Có những bậc họ tu tập rất tốt thì họ không bị, không bất kể là người tu hành nhà sư hay là người cư sĩ bình thường, nếu biết tu tập thì mở mắt ra mình có chánh niệm thì mình biết mình đang làm, đang nhiệm vụ, đang làm gì, đang nghĩ gì. Còn không có người mở mắt ra thì sao? Bị cái gì thôi thúc? Sân. Ừ. Khổ thân nó thôi thúc. Phải đi đâu? Vào nhà vệ sinh. Được chưa? Và cho nó giải quyết vấn đề nặng và nhẹ trong thân đó nè. Giải quyết hai vấn đề tiểu và đại. Được chưa? Đấy. Nó bước bắt mình phải đi. Đi với tấm không tham thì cũng sân. Không tham thì cũng sân. Sân là ra ồ quá chịu không nổi ha, bực mình đi ha. Tham là sao? Ồ giải quyết cho nó phải, cho nó thoải mái, muốn sự thoải mái phải nè, vì nó bức bách mình phải đi như vậy mới mở mắt ra là tham sân nó ăn mình rồi. hay nó đỡ mình rồi. Mà có người thì không muốn đi, không buồn tiểu, không buồn cầu, nhưng mà nằm ngủ thì ngủ lại được nữa, dậy thì còn sợ, không biết làm chi, bắt đầu nghĩ về quá khứ, nghĩ về thời thanh niên trai cả mình là một người anh hùng thế này thế nào, nghĩ lung tung lang tăng, miên man từ này. Tuổi này đến tuổi nọ, từ cạnh này đến cạnh kia, có không? Có. Thì cái đó cái gì ăn? Si nó đất mình rồi. Hết. Mơ mắt ra là vậy rồi. Cho đến khi đóng mắt là đi ngủ, cũng bị ba cái này nó đoan vây, nó hành hạ mình mà không biết. Vậy chúng ta học cái môn này để biết nó, bản chất của nó, nó chiếm hữu, nó đánh chiếm nội tâm mình lúc nào, để làm gì? À, để phòng thủ, để chống đỡ, để cho những cái đại thiền này nó sinh. Những cái này sinh thì cái này nó sinh được. Đấy là vậy thôi. Cái này sinh thì cái này vắng mặt, cái này vắng mặt ít chừng nào thì mình nó nhẹ. Cái gì nhẹ thì thế nào? Đi lên. Nó đi lên, nó thăng hoa, nó thăng hoa, đúng không? Do đó Phật giáo cũng là một nghệ thuật. Đúng, trong cái nghệ thuật phối hình, phối cảnh, nghệ thuật của là cuộc sống nhẹ thì nó đi lên. Đây là 12 cái tâm tham. Xong rồi, đây là những tâm vô nhân. Vô nhân tức là không có tham sân si ở đây, cũng không có vô tham vô sân vô si ở đây, mà đây là những cái tâm quả, tức là chỉ cần nhận. Nhận là thế nào? U về khả xa ra các tâm chặt của vinh nha năng, tức là nhận thức tâm sinh với họ xả thấy sắc cần không tục đại. Có nghĩa là thế, thế nào? Là chúng ta thấy cái cảnh không vừa lòng, mặc dù lúc đó có thể chưa sinh cái sự không vừa lòng, nhưng càng đỏ rõ ràng ai thấy cũng thích. Ví dụ thấy một con chó gà, đó là cũng cái tâm này sinh ra. Đó là còn như thấy hình dáng Đức Phật, ảnh tượng Đức Phật, hay là một vị tăng lý hóa ung dung tự tại, thì chúng ta thấy bằng cái tâm gì? Còn hai tâm thấy, nhưng mà cái này là thấy cảnh tốt, cái này thấy cảnh không đạt, không tốt. Cái đây là tâm quả. Lúc mà thấy cảnh đó thì tự nhiên tâm này nó sinh ra con mắt, làm cho chúng ta thấy. Chưa có ý kiến gì cả, chỉ thấy thôi, thấy như cái máy, máy hình chụp hình thôi, gọi là thấy. Như vậy có hai tâm trong việc thấy nha, hai tâm. Chúng ta có mấy con mắt? Hai mắt. Như vậy mắt phải sẽ thấy cảnh đẹp và mắt trái thấy cảnh xấu, đúng không ạ? Không. Hai mùi, một mùi phải người, mùi thơm, và một mùi trái người, mùi xú ế, không phải. Có sách dạy đấy ạ. À. Tức là cái năm tâm trên này, mắt, tai, mùi, lưỡi, thân, những cái gì xấu, không tốt, ví dụ như thân sẽ vì những cái cảm thọ nóng quá, lạnh quá, đau đớn, nhức mỏi, tê vân vân. À, còn cái dưới này thân sẽ là những cái đối tượng là xúc chạm vào thân mình. À, những trời nóng có cái quạt máy nó mát, máy lạnh nó mát. À, nó thích thú, nó dịu, nó êm, nó vừa lòng. Thì những cái này. Và những cái tâm này là tâm tiếp nhận, tâm này tâm suy đà, tâm này tục suy đà. Đó là những cái tâm vipaka, tức là tâm quả. Tâm quả của phía bất thiện sẽ cho kết quả là bảy cái tâm này. Tâm quả của thiện cho kết quả là tám cái tâm này. Ngoài ra chúng ta còn có những tâm kỳ thứ gia, tức ghi tạc thì có, còn nó sinh ra như vậy thật nóng và cho quả chất là tâm Panchadvaracchana, có nghĩa là một môn thượng tâm, giống như là làm nhiệm vụ mở cửa để cho lộ trình tâm phát sinh. mắt đồ đà sức chân á là ý môn hướng tâm tục làm nhiệm vụ mở cửa về đường ý. Và một cái tâm của bậc A-la-hán thì ngài cười, ngài mỉm cười, không phải cười giơ mười cái răng như chúng ta, mà chỉ cần mỉm khỏe môi gì đó ở trước trường hợp rồi ha. Ai có tài liệu tập, đây là những cái tâm vô nhân, đây là những cái tâm có nhân nhưng mà thuộc bất thiện. Và lần trước chúng ta học tám cái tâm này là những cái tâm đại thiện. Hằng ngày chúng ta làm việc thiện, ví dụ như giúp đỡ người nghèo khó cơn nhờ, bằng cái tâm giúp đỡ thật sự thì một trong tám tâm này sinh ra. Nếu chúng ta giúp đỡ chúng ta thấy hoan hỷ vui vẻ, bốn tâm trên này sinh ra. Nếu chúng ta giúp đỡ bình thường không có hoan hỷ vui vẻ gì thì bốn, nhưng mà tâm mình vẫn tốt vẫn thiện thì bốn cái tâm dưới này sinh ra. Ví dụ như có bà lão già còn ròm hay chống gầy đến xin ăn, rồi chúng ta cầm 10.000 chẳng hạn đem cho, không muốn bà đến cho nhưng mà không nói nặng nói nhẹ, chỉ có là thái độ là muốn cho để cho người ta đi cho khỏi cái khuất mắt của mình cho đi cho khỏi. Thì như vậy chúng ta cho về tâm nào? Tâm nào? Chúng ta cho về một trong hai tâm, tâm sân này. Như vậy nếu chúng ta biết rõ tâm nào là sân, tâm nào là thiện, đại thiện, thì cùng một cái đồng tạc cho, chúng ta bỏ vốn 10.000 như nhau, 10.000 đồng như nhau, nhưng mà nếu cho bằng hai tâm này là chúng ta lộ vốn, không có lại mà còn lộ nữa, lộ nặng đấy. Nhưng mà chúng ta cho bằng một trong tám tâm này, chúng ta còn lại. Giống như biết đầu tư, cái ngân hàng này sập rồi mà đầu tư vào thì lộ, nó lộ ngay từ lúc bắt đầu bỏ vốn vào đấy, 10.000. Mà nếu chúng ta biết làm bằng những cái tâm này, chúng ta có lại. Vì sao? Vì nó cho kết quả làm người làm trời trong lúc đi tái sinh. Nếu không cho kết quả làm người làm trời thì ở trong cái đời sống thường nhật hàng ngày chúng ta sẽ nhận được những cái cảnh đẹp, mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc chạm được những cái mà cảm thọ ưa thích, đấy, đáng yêu, tốt, đáng tốt hơn là những cái cảm thọ khổ đau. Như vậy chúng ta học cái môn này là mục đích để biết cái tâm mình nó hiểu như thế nào. Thật ra thì người có tu tập họ biết, nhưng nếu không học thì họ không biết gọi tên là tâm gì, tâm thiện hay tâm ác, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm thiện, tâm quả, hay tâm di tá, hay là tâm thiền, vân vân. Nếu họ tu tập tốt, không cần học môn này, thì họ vẫn biết, có cái họ phân biệt không được, họ không thể đi giúp người khác. Mà mình biết, mình có điều kiện, mình nói lại pháp cho người ta nghe. Sabba tha năng thamma tha năng Sabba đa năng thamma đa năng chinati, là trong tất cả các bố thí thì bố thí pháp là cao quý nhất. Đấy, mình bố thí tiền của tài sản nhiều cũng không bằng bố thí pháp. Vậy nếu mình có cơ hội mình làm, biết đâu trong tương lai ở đây có những người sẽ tiếp tục truyền bá cái môn vi diệu pháp này chẳng hạn, trở thành những vị giáo sư vi diệu pháp rất giỏi. Ví dụ ở trong Nam có cư sĩ gì đó, người Đức Tài rất cũng giỏi vi diệu pháp, không giỏi. Nhưng mà Việt Nam mình chỉ còn ở bên đó thì sư học bốn vị thầy thì chỉ có một vị là tu sĩ, ba vị còn lại cư sĩ dọn cùng mình. Đấy. Vậy chúng ta biết về cái tâm đối với những nơi mới đấy qua qua như vậy nè ha. Còn học nữa sẽ biết nhiều, biết rõ hơn. Bây giờ mở đến trang số 3 trong tập tài liệu tình hào 59-91 tình hào tâm. Tập tài liệu này tình hào tâm, ai không có thì dùng chung với bạn. Thấy chưa? Maha Kusala Chitta, tám đại thiền tâm. Cái dòng tiền kết cùng Maha là đại, Kusala là thiền, Chitta là tâm. Tám đại, tại đại thiền tâm có tám tâm. Lên tâm ở vân vang ở trên đó ha. Cái bản này đó và bản kia đó, bản này đó đi đâu cũng thấy hết. Là tâm có tác ý hiền hào, cho nên đây là tâm không mắc tội lỗi và cho quả an lạc, điều đương nhiên. Đặc biệt các đại thiện tâm còn cho quả nhiều hơn bản thân, tức là sinh quả cả phía vô nhân và hữu nhân. Tám đại thiền tâm này cho quả hai loại. Trong lúc tái sinh qua kiếp khác hoặc là tự tâm, tức là lúc chết hoặc lúc ngủ say, thì nó sẽ tạm cái tâm này sẽ cho quả là tạm cái tâm sinh sanh này. Tâm thứ nhất cho tâm thứ nhất, tâm thứ nhì cho tâm thứ nhì, tâm thứ ba cho thứ ba, thứ tư cho thứ tư, thứ năm cho quả thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám cho quả thứ tám, là làm những nhiệm vụ đó. Ngoài ra trong đời sống thường nhật hàng ngày thì làm những việc thiện hành phước bằng một trong tám cái tâm này sẽ cho quả là thấy sắc như ý, thấy nghe âm thanh tốt, ngửi mùi tốt, nếm vị tốt, xúc chạm những cảm thọ tốt, tiếp thọ những cái đối tượng tốt, suy đạt những đối tượng tốt với tâm xả và với thọ xả và thọ nhị. Nó cho kết quả trong đời sống thường nhật là tám cái này, do đó nó cho quả cả hai phía. Phía này gọi là vô nhân, thế tục cả là vô nhân, tức là không có tham sân si ở đây, phạm vô tham vô sân vô si ở đây. Còn ở phía bên này là cho phía hữu nhân, những tâm này có nhân, tức là có tâm này có vô tham vô sân vô si, vô tham vô sân vô si, cái này vô tham vô sân, vô tham vô sân, cái này vô tham vô sân vô si, vô tham vô sân vô si, cái này vô tham vô sân, không có vô si, vô tham vô sân không có vô si. Mình sẽ thấy là một trong tám cái tâm này nó có cái này, thấy thì so manat là hợp với sinh bởi thọ thọ hỷ, tức là khi mình làm việc phước thì chẳng hạn như mình cũng dàng đến một người tu hành, hay mình cho bổ thí đến người cơ nhờ, hay là thậm chí cho con chó con mèo nó ăn, thì mình làm mà tâm mình vui vẻ thì gọi là thọ hỷ. tâm mình bình thường, vì cái việc thường ngày ngày nào cho chỗ ăn bình thường rồi thì tâm mình thọ sạch, tâm thọ sạch. Thứ hai là Jnana Sampajut và Jnana Vipajut. Hai bốn cái tâm bên này là hợp với trí, tương ứng với trí. Jnana Sampajut, bốn tâm bên này là không tương ứng với trí, không có trí. Không có trí là thế nào? Khi mình đem đồ cúng dường đi cho đó, bữa thí đó, mình thấy rằng bố thí là việc phước thiện, là một nghiệp tốt, và nó sẽ cho một quả tốt trong ngày vị lai, đúng theo pháp. Đây là cái nền tảng của thiền pháp. Mình làm như vậy gọi là hợp với trí. Còn không hợp với trí là thế nào? Ví dụ như mẹ bồng đứa bé và nói con đặt bát cho sư, thì nó chỉ biết mẹ cầm rồi nó cầm, nó bỏ vào bát. Nó không suy nghĩ rằng cái việc làm đó sẽ cho một quả thiền phước. Việc này là việc tốt, việc thiền nên làm. Nhân nào quả đó, làm việc tốt sẽ cho quả tốt, nếu làm việc xấu nó không biết cái gì cả. Vậy là nó không có trí. Chứ không phải không có nào nha, nó vẫn có nào, nhưng nó có trí. Và sankharikang, cái bên này là cần tán đồng. Hai cái này không cần tán đồng, cái này cần tán đồng, cái này không cần tán đồng. Cần tán đồng là sao? Bây giờ nói ví dụ cụ thể rõ hơn, tức là mình thấy mẹ làm, mình đứng còn đứng như vậy thì mẹ nói con đặt bát đi, con cũng vừa con lễ lại sư đi, vâng vâng, thì đứa con làm theo, gọi là cần có tác động, cần có nhắc nhủ, nhắc bảo. Còn nếu không, từ nó làm, từ mình làm, thì không cần nhắc bảo, không cần nhắc bảo, không cần tác động. Thì cái tâm mà mình làm với từ ý thức mình, không cần ai kêu gọi lôi cuốn cả, thì cho quả mạnh hơn, phải không nào? Vì nỗ lực tự thân. Ở đây sẽ nói rõ vấn đề Jnana Sampajutta hợp với trí. Nhìn vào tài liệu có cái từ hợp với trí, nghĩa là Jnana, từ này đọc là Jnana Sampajutta. Jnana Sampajutta nghĩa là kết hợp với trí tuệ, tương ứng với trí tuệ, có trí tuệ tham gia vào. Trí tuệ ở đây chính là Panya Cetta Sika. Đây, Panya Cetta Sika, hay là Panindriya, Panindriya, hay tức là tuệ tâm sở. Đây là một tâm sở, nó tham gia vào trong cái tâm này, trong bốn cái tâm này, gọi là có tuệ. Có tuệ như mà này nói, và cái tuệ này chỉ có mặt trong cả cái tâm, tâm này mà thôi, xuống dưới này hết những cái tâm này, tâm sổ phân na chỉ còn những tâm trên này không có trí tuệ. Như vậy một tên trộm suy nghĩ tìm cách lên kế hoạch để cướp nhà băng, trộm nhà băng, phải quét đục rồi vào dùng những cái kỹ thuật về vi tính để mà chống những cái tia laser phòng chống, nếu đùng vào nó máy bắt đầu liền. Như vậy tên đó phải có trình độ vi tính rất cao, trình độ khoa học kỹ thuật rất cao, trình độ tay nghề sử dụng công cụ rất cao, nhưng Phật giáo vẫn gọi là không có trí, không có tuệ. Bởi vì không có cái tuệ tâm sở này thì không phải là không phải là người vô học thất học, học cao học mới đủ trình độ để mà vào mà cắt những cái tia laser ở trong các cái ngân hàng khi người ta dùng làm hàng rào bảo vệ. còn không thôi anh có thể trình độ anh kỹ sư trở lên đột nhập nhà Phật, nhưng trong Phật giáo vẫn gọi là không có trí. Trí trong Phật giáo với trí xảo ở đời khác nhau. Trí ở đời gọi là trí xảo, còn trí ở trong Phật giáo là trí tuệ. Trí tuệ ở đây là nói đến cái tuệ để đưa đến giác ngộ giải thoát, cái tuệ để thấy rõ rằng đây không phải là một cuốn sách. Cái này thì giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ cho đến là viện sĩ, viện hàn lâm khoa học vẫn nói đấy.